Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, thứ 523 chương Công Chúa Tâm Ý 01. Phượng Giao lại dặn bảo một ít vụn vặt sự tình, liền nhượng sát linh ly khai. Sau, Phượng Giao cùng Bích Liên Dịch Dung Hậu, trang điểm thành nhất đôi phu thê ly khai ly thành, đi được lặng yên không một tiếng động. Liền là Tú Bà cũng không nhận được tin tức, hai người ra khỏi cửa thành, liền đánh mã cuồn cuộn. Phượng Giao trong lòng nhớ Thần Y Sơn Trang, chỉ cầu có thể nhanh lên một chút đến Trần Châu. Lúc này hai người khuôn mặt, đều là cực phổ thông, hơn nữa quần áo cũng là bình thường nhất áo vải. Đi trên đường, tuyệt đối sẽ không khiến cho chú ý. Trong bao quần áo đựng không ít lương khô và nước. Đủ các nàng ngựa không dừng vó chạy tới Trần Châu. Bên này, Phượng Giao lặng lẽ ra khỏi thành, bỏ nàng người của chính mình, cũng không có người biết được. Về phương diện khác, Ngọc Lưu cùng Vĩnh Ninh công chúa ở Thái Tử trong phủ. Mặc dù hắn cũng rất muốn biết Vĩnh Ninh mấy năm nay sự tình. Thế nhưng trong lòng hắn để ý nhiều hơn là Phượng Giao. Sáng sớm, hắn chẳng qua là nhất thời chí khí. Mới có thể nhượng Phượng Giao liền như vậy ly khai. Nhìn thời gian, thỉ nhi quá khứ đâu có một canh giờ. Vẫn chưa về, chắc hẳn là Phượng Giao tương nàng lưu lại. Như vậy lời, có phải hay không đại biểu cho Phượng Giao đã bất tức giận chứ? Ngọc Lưu nghĩ sự tình xuất thần, cũng không có nhận thấy được Vĩnh Ninh công chúa đáy mắt chợt lóe lên ám trầm. Trong nháy mắt khôi phục lại tiêu ý dịu dàng, kéo Ngọc Lưu cánh tay. Làm nũng đảo, Ngọc ca ca, người rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói chuyện, bị Vĩnh Ninh công chúa thanh âm cắt ngang mạch suy nghĩ. Ngọc Lưu cười cười, đảo, đang nghe đâu, sơ tâm ngươi có đói bụng không? Nội thành có gia tửu lầu không tệ, Ngọc ca ca dẫn ngươi đi ăn có được hay không? Vĩnh Ninh khóe miệng treo tiểu ý, mừng rỡ gật đầu nói, tốt, nếu như không ngon. Nhưng là phải phạt Ngọc ca ca, Ngọc Lưu sủng nịch cười. Đạo, hảo, sơ tâm nghĩ thế nào phạt Ngọc ca ca đều tốt thế là. Ngọc Lưu liền dặn bảo xuống, chuẩn bị xe ngựa, Ngọc Lưu trong lòng nhớ Phượng Giao, tự nhiên bất là thật muốn dẫn Vĩnh Ninh đi ăn cơm. Mặc dù Vĩnh Ninh biết, nhưng cũng chưa nói phá, như trước làm bộ không biết bình thường, theo Ngọc Lưu đi Phẩm Hương lâu. Ngọc Lưu điểm một chút chiêu bài thái, lại điểm vài đạo Vĩnh Ninh thích ăn xanh sao. Phượng Giao đến Phẩm Hương lâu đều là đi lâu lý tốt nhất nhã gian. Ngọc Lưu theo đã tới, trưởng quỹ đương nhiên là nhận thức, nếu nói là dĩ vãng. Trưởng quỹ tất nhiên là mang theo Ngọc Lưu đi Phượng Giao thường xuyên đi kia gian nhã gian. Chỉ là, sáng sớm thời gian, Tô Triệt truyền tin tức xuống. Phàm là ly thành thuộc về Phượng Giao sản nghiệp, thấy Thái tử Ngọc Lưu, giống nhau xem như không biết, chỉ cho là bình thường khách liền hào. Thế là trên lầu nhã gian trừ tốt nhất kia gian, liền chỉ còn một gian lầy ánh sáng không tốt, tiểu nhị dẫn Ngọc Lưu Vĩnh Ninh đi lên hậu, Ngọc Lưu rõ ràng nhíu mày. Hết chương.